Thái cổ cuồng ma, chương 213, đỉnh cấp chiến kỹ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh Lôi Châu, đây là cái gì bí thuật? Người chắc chắn có thể để cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Tần Vũ cố làm nghi ngờ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết gì tiểu bối. Người yêu có học hay không? Trục Hoang lạnh như băng nói. Không học, Tần Vũ lạnh nhạt trả lời, tâm lý cười lạnh, chẳng lẽ là muốn theo liền cầm món đồ tới qua loa lấy lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trục Hoang cơ hồ bạo tẩu, tâm lý không ngừng an ủi chính mình không muốn với một kẻ hấp hối sắp chết so đo, dùng hồi lâu mới đưa lửa giận đè xuống, Trục Hoang đạo. Minh Lôi Châu là Hồng Hoang sơ kỳ một cái bị người xưng là bất tử tiên nhân sáng tạo. Bất tử tiên, Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng, trong trí nhớ cũng không có người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không chết tiên chuyên về một môn tử vong chi đạo cùng lôi đình chi đạo. Minh Lôi Châu là hắn đắc ý làm, đem tử vong chi đạo cùng lôi đình hoàn mỹ dung hợp, ngươi mặc dù không ngộ được tử vong chi đạo, nhưng ngươi tử vong chi hỏa ẩn chứa tử vong đạo huẩn, mà thiên lôi mặc dù không đạt tới lôi đình mức độ, nhưng hai người dung hợp uy lực không thể tiểu hư. Hơn nữa, ngày xưa bất tử tiên bằng vào cửu tử Minh Lôi Châu có thể tùy tiện thí sát đế cảnh cao thủ. Trục Hoang lạnh lùng nói, đối với Tần Vũ nghi ngờ phá lệ nổi nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ hai mắt híp lại, mặc dù chưa từng nghe qua bất tử tiên, nhưng đế cảnh cao thủ. Lại để cho Tần Vũ nội tâm khiếp sợ, mặc dù ban đầu tiên vũ giới đều là tiên cảnh không ra, nhưng Tần Vũ từ trong cổ tịch hiểu được có liên quan tiên cảnh cảnh giới phân chia, đế cảnh. Là trong tiên cảnh một cái cảnh giới cực cao, theo như ý ngươi là, Minh Lôi Châu luyện đến cuối cùng sẽ thành là cửu tử Minh Lôi Châu. Tần Vũ thử thăm dò, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, cửu tử Minh Lôi Châu là bất tử tiên bất chuyện chi bí, ta có thể được Minh Lôi Châu phương pháp luyện chế đã là cơ duyên xảo hợp, tiểu tử, có thể luyện được Minh Lôi Châu đã là người tạo hóa, không muốn lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Trục Hoang lạnh lùng nói, Minh Lôi Châu là công kích bí thuật nhưng cẩn thận xử vạn niên thuyền, người nơi đó là còn có hay không phòng ngự loại bí thuật. Tần Vũ mặt dày hỏi. Trục Hoang cũng không biết biết bao nhiêu bí thuật, có thể liền phải tận lực muốn nhiều hơn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi cho ta là di động tàng thư các. Ngươi muốn thì có, Trục Hoang không khỏi giận, là sợ chọc giận Tần Vũ, hắn lại thêm câu, đạo. Cho dù có, ngươi có thể ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong có thể tập sẽ. Coi như học được lâm trận mới mài gươm hữu dụng. Còn không bằng trước tiên đem Minh Lôi Châu tập biết, nếu vận dụng làm thiên nhân cảnh con kiến hôi một cái Minh Lôi Châu là được. Tần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục tra hỏi, Trục Hoang nói đúng, thời gian không nhiều, trước đem Minh Lôi Châu luyện hóa đi ra lại nói, về phần còn lại bí thuật chờ vào thiên cương tháp lại tra hỏi cũng không muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đấu, đi, vậy trước tiên dạy ta như thế nào luyện chế Minh Lôi Châu đi. Tần Vũ đảo, gocchuyenaudio.com. Cụ thể thế nào luyện chế ta không biết, ta lúc đầu chỉ đạt được qua bất tử tiên không lành lặn thủ chát, cho nên chỉ biết là bước, có thể thành công hay không còn cần nhìn chính ngươi ngộ tính. Trục Hoang lạnh lùng nói, ẩn nhẫn không phát đã là hắn cực hạn, nhưng muốn cho hắn đối với Tần Vũ một mực cung kính đó là tuyệt đối không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cho ta biết bước đi. Tần Vũ cũng không nói gì, lạnh nhạt nói. Lôi đình là thiên địa chí dương chi lực, lực tử vong là thiên địa chí âm chi lực, ta lấy lôi đình cùng lực tử vong hòa làm một thể, kết hợp một châu, thật là diễn sinh âm dương chi lực, mặc dù không kịp thiên địa chi âm dương, nhưng lực có thể thí thiên đất. Tập lôi đình, lực tử vong, được đặt tên là Minh Lôi, đợi có thể sánh vai thiên địa âm dương ngày, mới có thể mệnh danh là âm dương châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe Trục Hoang phun ra từng chữ từng câu, Tần Vũ nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng, rất khó tưởng tượng thế gian lại có như thế cuồng đồ, lại vọng tưởng diễn hóa thiên địa âm dương lực, hơn nữa còn thật để cho hắn thành công. Đúng như Trục Hoang từng nói, mình quả thật có thể đủ thiên lôi cùng tử vong diễm tâm đi luyện hóa Minh Lôi Châu, mặc dù uy lực không cách nào cùng cái này không chết tiên thuộc quyền Minh Lôi Châu so sánh, nhưng tuyệt đối có thể trở thành bây giờ đòn sát thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, Tần Vũ cực kỳ mong đợi, Minh Lôi Châu tấn thăng trở thành âm dương châu, khi đó. Chấp trường có thể sánh bằng thiên địa âm dương lực âm dương châu. Thế gian sợ là ít có địch thủ a, Tần Vũ cũng không nghĩ tới Trục Hoang vừa mở miệng lại sẽ cho mình kinh hãi như vậy vui, nhưng Tần Vũ thần thái, ngay cả nhịp tim đều không ra tốc, hắn giọng mang theo vẻ thất vọng đạo. Người thật là thiếu niên Trục Hoang, khó mà tin được bằng ngươi tâm trí có thể lớn lên đến hoành hành thời kỳ Hồng Hoang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trục Hoàng Lăng. Lăng một lúc sau hắn mới nghi ngờ nói. Người đây là ý gì? Có ý gì? Người chẳng lẽ cho là ta dùng 3 tháng là có thể luyện hóa ra Minh Lôi Châu? Người là quá nhìn lên ta, vẫn có ý lừa bịp ta. Chấm, Tần Vũ lạnh lùng nói, tâm lý chính là cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nơi này có bao nhiêu hàng tích chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này, Trục Hoàng cứng họng, hắn chỉ nhớ rõ cho Tần Vũ một cái bí thuật cường đại tới hóa giải sắp đối mặt nguy cấp, có thể quên chỉ có 3 tháng. Ta khuyên ngươi nhanh lên một chút, nếu không, thời gian càng ngắn, ta lại càng không có thời gian đi học tập. Tần Vũ thúc giục, người này tuyệt đối là ở cân nhắc dạy cho mình cái gì, cho nên, không thể cho hắn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại muốn uy lực mạnh, lại muốn trong thời gian ngắn có thể tập biết, trên đời nào có tốt như vậy chuyện. Trục Hoang tức giận nói, người được xưng thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp cường giả, chẳng lẽ cũng chưa có cái loại này tạm thời đề cao thực lực bí thuật. Nếu như không có chúng ta đây cũng nhận mệnh đi. Tần Vũ hỏi ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi bây giờ mang ta đi địa chi ấn bia nơi đó, chỉ cần để cho ta hấp thu địa chi ấn bia lực lượng, tuyệt đối có thể đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Ta biết ngươi bây giờ lo lắng, nhưng bây giờ ta đã lập được hồn thề, ngươi còn có cần gì phải thật lo lắng cho. Trục Hoang nhân cơ hội xúi biểu Tần Vũ. Tần Vũ chân mày cao lại, người này thật đúng là vô lỗ không chui, vô thời vô khắc không nghĩ đến kia địa chi ấn bia lực lượng, nếu người này không biểu hiện vội vã như vậy, Tần Vũ thật đúng là sẽ như ước nguyện của hắn, có thể Trục Hoang càng vội như vậy, Tần Vũ càng liền sẽ không đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù không lo lắng Trục Hoang lấy được ấn bia lực lượng sau cắn trả chính mình, nhưng Tần Vũ suy đoán, lấy Trục Hoang tính tình, nghĩ tưởng cởi cách mình tỷ lệ tương đối lớn, nhưng bây giờ Tần Vũ như thế nào sẽ để cho hắn thoát đi? Dĩ nhiên, muốn rời đi cũng không phải là không thể, nhưng trước phải đem Huyền Vũ, nhai tí tinh huyết tàn hồn bóp chết lại nói. Ngươi, tiểu tử chết thì chết, ta Trục Hoang cũng coi là chết qua một lần, người ta há sợ ngươi sao? Trục Hoang khí xấu, mặc dù hắn quả thật muốn lấy được địa chỉ ấn bia lực lượng sau thoát đi Tần Vũ, có thể cứ như vậy bị Tần Vũ không nhìn, hay lại là làm hắn tràn đầy lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ khí định thần nhàn nhắm hai mắt lại, hắn Trục Hoang chết qua một lần, hắn Tần Vũ làm sao không phải là. Sau 3 ngày, Trục Hoang dẫn đầu thua trận, nhận ra được Tần Vũ tỉnh táo, Trục Hoang nội tâm lửa giận ngút trời, nhưng cũng không khỏi không cưỡng ép đè xuống, hắn phẫn giận dữ hét. Tiểu tử, có một cái phương pháp có thể cho ngươi trong thời gian ngắn đề cao thực lực, nhưng rất có thể sẽ gặp phải cắn trả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì? Tần Vũ rừng rưng một tiếng, khí huyết biến hóa, Trục Hoang thấp giọng nói, cũng không biết là ở áp chế lửa giận hay là thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khí huyết biến hóa, Tần Vũ lăng, phong ma đệ nhất biến, khí huyết biến hóa. Từ Trục Hoang gật đầu, lại sợ Tần Vũ nghi ngờ, hắn lại nói. Tiểu tử cũng chớ xem thường cái này khí huyết biến hóa, đây chính là noi theo thời kỳ hồng hoang tam đại chiến kỹ một trong diễn sinh mà ra đỉnh cấp bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tam đại chiến kỹ một trong, tên gì? Tần Vũ cố đè xuống nội tâm nghi ngờ, hỏi, phong ma lục biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.